Giấc mơ tỷ phú, chương 59, đó là ông nội nhỏ của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cửa hàng của tôi. Triệu Phong ánh mắt trịnh trọng nói. Cửa hàng bị đập phá, có người đập cửa hàng dưới mũi mình, thật là điên rồ. Không nói một lời, đi thẳng đến cửa hàng Patek Philippe. Đỗ Kim Thủy lúc này mới hoảng sợ, ông đi theo sát phía sau, lòng vô cùng bất an, có điểm báo không lành. Không biết thằng mù chữ nào mà dám đập phá cửa hàng của đại thiếu gia và làm loạn ở đó. Lá gan cũng lớn quá, mong đừng liên quan gì đến nhà họ Đỗ của tôi. Lúc này, Dương Tiểu Văn mới từ trong quán trà đứng dậy, trên mặt vẫn chưa xóa được vết dày lớn, mà thực sự là không thể xóa được. Anh ta bị Triệu Phong đánh dã man, hiện tại chưa có cách nào xử lý Triệu Phong. Dương Tiểu Văn chưa kịp chút giận đã tát vào mặt Bùi Linh Linh hai cái. Đàn bà thối, đều là tại cô. Gây ra tai họa cho tôi. Bùi Linh Linh không dám đáp lại, cảm thấy mình thật ủy khuất, nói không phải do Dương Tiểu Văn làm bộ thì sẽ không bị người khác đánh. Cơn tức giận trong lòng Dương Tiểu Văn không hề biến mất. Khuôn mặt xanh xao và đôi mắt lạnh lùng. Đứa nhỏ này, tôi nhớ tới cái mặt nó rồi, nhất định phải báo thù. Khi chị gái biết tôi bị đánh, nhất định sẽ lấy xương của anh xuống mà cho chó ăn. Chị giá của Dương Tiểu Văn cũng có chút địa vị. Cách đây hơn một tháng, chị gái anh được một gia đình quyền thế ở tỉnh Lỵ đặc biệt tài trợ và đến thành phố Bình An xây dựng xí nghiệp. Một số dự án mà chị gái anh ấy thực hiện gần đây đang được khởi động. Tuy rằng không phải lực lượng địa phương của thành phố Bình An, nhưng gần đây lại có rất nhiều hình ảnh. Chỉ cách đó 5 mét, Triệu Phong và những người khác đã đến trong vòng vài bước. Chắc chắn cửa hàng Patek Philippe đã bị đập phá và có hơn chục người đàn ông mặc đồng phục an ninh đứng ở cửa, cao thấp béo và gầy không giống nhau. Trong số các nhân viên bảo vệ này, ở chính giữa là Đỗ Thiên Lượng. Đúng vậy, tên này trên mặt rõ ràng từng nét in dấu ấn, là một kiệt tác của Triệu Phong. Vẻ mặt Triệu Phong nghiêm nghị và nghiêm nghị, hai mắt đan phong khẽ mở, không tức giận chính mình. Đã có thêm nhiều chương mới, truy cập nhóm trên để cập nhật ạ. Đỗ Thiên Lượng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Phong, lửa giận đã bị bóp nghẹt lúc trước bùng cháy vào lúc này. Chết tiệt, anh còn dám đưa tới cửa. Tôi đập phá cửa tiệm của anh, hiện tại ngay cả anh cũng sẽ bị tôi đập. Đỗ Thiên Lượng giống lên, Triệu Phong cũng không có tâm trạng thất thường, trong mắt anh ta, Đỗ Thiên Lượng giống như một con kiến, đập phá cửa tiệm của anh ta, nhất định phải trả giá. Đỗ Kim Thủy lúc này mới hoảng sợ, điểm báo xui xẻo vừa rồi cuối cùng cũng trở thành sự thật. Anh ta không ngờ người đập phá cửa hàng Triệu Phong lại chính là cháu trai nhỏ Đỗ Thiên Lượng. Ông trời ơi, ông đang cố tình trêu chọc tôi sao? Đứa cháu lớn bán hàng giả đã là tội ác rồi, đứa cháu nhỏ còn đập phá trụ sở cửa hàng của ông chủ, còn để cho nhà họ Đỗ yên tĩnh không đây? Đỗ Kim Thủy cảm thấy chua xót, nóng lòng muốn hét lên trời, nhưng ở đây lại không đúng lúc. Ông quá tức giận, đầu óc ong ong, còn chưa nghĩ ra kế tiếp xin lỗi Triệu Phong như thế nào. Lúc này Đỗ Thiên Lượng nhìn thấy ông nội đứng ở phía sau Triệu Phong, vô cùng kinh ngạc. Anh cảm thấy rằng với ông của mình, vấn đề này sẽ dễ dàng hơn nhiều, có người hỗ trợ. Ông nội, đứa nhỏ này còn nợ tiền sửa chữa. Tôi đập cửa tiệm của nó để cho nó nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Lượng cũng tự mãn, nghĩ rằng ông nội sẽ khen ngợi mình một cái. Ai biết Đỗ Kim Thủy tức giận đến sắp ói ra máu. Con cháu vô liêm sỉ, còn mặt mũi nào mà nói. Anh xem lại gương đi, bây giờ còn đức tính gì nữa, xăm trổ đầy mình, thật không biết xấu hổ. Sao không đem thêm cái khuyên ở mũi vào nữa, như thế có phải đẹp trai hơn không? Ông nội, cháu chưa có ý định đó. Nếu ông nội thích thì ngày mai cháu sẽ đi bấm khuyên mũi. Đỗ Thiên Lượng không dám nói rằng hai dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt này là do Triệu Phong đánh vào, anh nghĩ rằng sẽ làm mất mặt mũi của Đỗ gia. Thật là khốn kiếp, tôi sao lại nghe không rõ lời nói. Anh còn có mặt mũi, nếu dám tôi sẽ chặt chân anh. Đỗ Kim Thủy giống lên, trong mắt những người thuộc thế hệ lớn tuổi như Đỗ Kim Thủy, việc xăm trổ và đeo nhẫn ở mũi là không thể chấp nhận được và họ cho rằng hành vi đó là xúc phạm tổ tiên. Đỗ Thiên Lượng không có mặt mũi giải thích, dù sao chuyện này là do Triệu Phong chơi, trên đường có rất nhiều người, nói ra thì rất xấu hổ. Không dám, ông nội, cháu không dám đeo khuyên mũi nữa, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cháu sẽ tiếp tục đập phá tiệm. Đỗ Thiên Lượng nói, vừa rồi anh ta bắt nhân viên bảo vệ Đỗ ra đập vỡ tất cả quầy kính trong cửa hàng Triệu Phong, nhưng anh ta chưa làm hỏng chiếc đồng hồ Patek Philippe nào. Vật có giá trị thực sự là những chiếc đồng hồ xa xỉ này, Đỗ Thiên Lượng nóng lòng muốn tiếp tục phá hủy chúng rồi mới giải được hận. Một chọi một, đánh không lại anh ta, chỉ có thể dựa vào số đông để phá tài sản của hắn. Đỗ Thiên Lượng là muốn đập trước mặt Triệu Phong, đây là động tác kích động cũng là khiêu khích lớn nhất đối với Triệu Phong. Tuy nhiên, theo quan điểm của Triệu Phong, hành vi này là vô cùng ngu ngốc. Không cần viết tiểu bổ trực tiếp ước tính tổn thất của tiệm bị đập phá, sau đó cứ mỗi một đồng mất đi, lại để cho Đỗ Thiên Lượng đến công trường gánh thêm một ngày trừng phạt. Cũng chỉ có anh mới có hành vi ấu trĩ như vậy, chính là trò trẻ con, công trường mùa hè sẽ thoải mái lắm đây. Triệu Phong chế nhạo Đỗ Thiên Lượng, đã hết, hoàn toàn kết thúc, khi Đỗ Kim Thủy nghe được lời này, anh ta biết Triệu Phong sẽ trừng trị Đỗ Thiên Lượng như thế nào. Hãy để nó, một đứa cháu chưa bao giờ chịu đau đớn, đến công trường xây dựng dưới cái nắng to của mùa hè để nâng xà đơn, đây là cách tra tấn hơn 10 loại tra tấn hàng đầu trong triều đại nhà Thanh. Tuy nhiên, người cháu không được thuyết phục của ông vẫn chưa hề hay biết sự tình. Ha ha ha, đập phá quán nhật thời rất thoải mái. Đường Bình An là địa bàn của Đỗ gia tôi, cho dù tiệm của anh bị đập phá, anh có thể làm gì với tôi? Đỗ gia tôi tại thành phố Bình An một tay che trời, ai đến đều vô dụng. Hai tay che trời sao? Ồ tôi tại sao khôn? Gờ biết, Triệu Phong nói cố ý cho Đỗ Kim Thủy nghe thấy. Đỗ Kim Thủy sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động đến cực điểm, không biết còn tưởng rằng bị kinh phong phát tác. Loại lời nói này bình thường khoác lác vẫn được nhưng nói trước mặt người đứng đầu tập đoàn, đó là một sai lầm lớn. Làm sao một con mèo con có thể cưỡi trên cổ của một con hồ? Không, không có gì, nhà họ Đỗ của tôi từ trước đến nay đều là người thấp kém, sao dám nói những chuyện như vậy, cháu tôi ngày thường thích nói to, nó hay như vậy thật sự là vô kỷ luật. Đỗ Kim Thủy vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông đã hứa với Triệu Phong sẽ giữ bí mật về thân phận của anh, nên cố gắng hết sức để vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng lại nghe cháu mình nói những lời vô lễ như vậy, làm sao ông có thể bình tĩnh được. Ông nội, ông có chuyện gì vậy? Vẫn là ông sao, đứa nhỏ này muốn ăn đòn, tại sao ông càng lớn tuổi càng nhân từ rồi? Đỗ Thiên Lượng vô cùng khó hiểu, ông ta trong ấn tượng của mọi người là người cứng rắn, nắm đấm sắt ở thành phố Bình An nhất định là một người quyền lực rất lớn, sao bây giờ lại trở nên khúm núm như vậy? Đỗ Kim Thủy muốn dạy Đỗ Thiên Lượng ngay tại chỗ, một mặt hạ quyết tâm cho Triệu Phong xem, mặt khác lại để cho Đỗ Thiên Lượng nhớ lâu, anh đừng tưởng gia gia của anh ta mạnh mẽ như vậy, đối với người đứng sau cũng chỉ là một cái hắt hơi. Nó sẽ khiến cả gia đình anh ta tan nát, nhưng, hiện trường có rất nhiều người, nếu quá sợ Triệu Phong có thể nghi ngờ. Vì vậy, Đỗ Kim Thủy đi tới, lôi kéo Đỗ Thiên Lượng đến cửa hàng Patek Philippe, sau đó đóng chặt cửa lại. Đồ khốn kiếp anh quen kiêu ngạo, có phải hay không có đầu óc? Vừa đi vào, Đỗ Kim Thủy đã dùng gậy mắng Đỗ Thiên Lượng. Đỗ Thiên Lượng không biết vò đầu bứt tai, không biết ông nội uống nhầm thuốc gì. Ông ơi, chắc ông lo đập phá cửa hàng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh gia đình chúng ta sao? Vấn đề cũng không lớn, nhà họ Đỗ sợ ai chứ? Cháu có cách để mọi chuyện bớt căng thẳng. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ không thể dạy dỗ được, Đỗ Kim Thủy cảm thấy không thể không giáo huấn. Ngô Xuân, người kia chính là ông nội nhỏ của anh, cách trương.